Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay 13 cây tháng 4 năm 2017 tại Tổ Đình, ta bước vào cái ngày thứ nhất của cái khóa 5 ngày bổ túc kiến thức Phật học, thiền học, khoa học và kỹ thuật thực hành và khí công. Hồi sáng cô đã trình bày tổng quát những cái cốt lõi về phương thức thực hành thiền định ở trong Phật giáo, cái vai trò quan trọng của định trong Phật giáo. Trước nhất là phát huy trí tuệ tâm linh, tức là đưa tới cái mục tiêu rốt ráo là giác ngộ, để từ đó đưa tới thoát khổ và giải thoát. Cô cũng đã khai triển tại sao định là đưa tới giác ngộ, tức là cái tiềm năng giác ngộ của mỗi người chúng ta chỉ được phát huy từ trong những tiến trình định, từ cái tiến trình định căn bản, tức là cái biết không lời của tánh giác vững chắc, để đi tới những cái tiến trình định cao hơn, đó là cái định bất động hay là chánh định, tức là cái trạng thái nhận thức biết không lời vững chắc. Và cái trạng thái định sau này cũng còn gọi những cái tên như là chân như định, hay là vô tướng định, hay là vô trụ định, hay là không định, hay là như nguyễn định, hay còn gọi là kim cang định, vân vân. Cô cũng đã nhắc lại cái giá trị của định đem đến những cái gì cho thân và cho tâm của chúng ta. Hồi sáng cô cũng có đúc kết lại về bốn tầng định hay là bốn tầng thiền của Đức Phật Thích Ca. Và trong cái chương trình căn bản thì chúng ta chỉ có thể hướng dẫn cái tầng định thứ nhất là định có tầm, có tứ, để đưa tới có tâm không tứ. Và cô cũng có ôn lại về cái định không tầm không tứ. Hồi sáng cô cũng đã có trình bày cái cách thực hành và chỉ trình bày trong pháp thở mà thôi. Thì cái bước thứ nhất trong kinh thì gọi là định có tầm có tứ. Bước thứ nhất thì dùng pháp thở, và chúng ta thực hành bằng cái biết có lời khi hít vào và khi thở ra. Có nghĩa là chúng ta có thể nói thầm: tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở ra, để mình kinh nghiệm được cái tâm tĩnh lặng. Và chúng ta nếu thực hành đều đặn thì cũng có thể kinh nghiệm cái việc làm chủ cái lời đối thoại thầm lặng trong tâm. Thì cái phương thức thứ nhất này, mình còn có một cái thuật ngữ phổ thông là dùng tầm tắc tứ. Thì cái tầng định đầu tiên này trong kinh thì gọi là sơ định, sơ thiền, hay là định có tầm có tứ, hay là có tầm không tứ. Thì thầy thiền chủ cũng có thể nói đó là ngang bằng với cái trạng thái tâm samatha. Samatha thì người Trung Hoa dịch là chỉ, tức là cái sự dừng lại của tâm. Nhưng mà cái sự dừng lại của tâm này chưa có thực sự vững chắc, cho nên được xếp là Samatha. Khi chúng ta thực hành đều đặn, nhuần nhuyễn thì chúng ta không nói thầm nữa, chúng ta sẽ tiến lên cái tầng định là không tầm không tứ, tức là cái tầng định thứ hai của Đức Phật. Khi mình kinh nghiệm được cái trạng thái không tầm không tứ vững chắc hơn thì đó gọi là Samadhi. Và chúng ta cũng biết khi mình tạm xếp loại đó là Samatha hay Samadhi, thật ra cũng là quy ước mà thôi. Vì tâm của chúng ta vẫn có cái thói quen là khởi ra suy nghĩ, khởi ra cái tâm dính mắc với quá khứ hay tương lai, hay là dính mắc trong hiện tại khi mình tiếp xúc với hiện tượng thế gian. Cho nên tâm của mình có khi như thế này, có khi như thế khác. Cái dòng tâm của mình trong cái cuộc đời thường nó cứ tuôn chảy như là cái dòng sông, có khi như là cái thác đổ. Cho nên đó là cái chướng ngại của người muốn làm chủ được tâm. Thành thử cái việc mình tạm xếp đó là cái mức định đầu tiên, là sơ định hay là định không tầm không tứ, hoặc là mình tạm xếp đó là trạng thái Samatha hay là trạng thái Samadhi, thì chúng ta đều hiểu đó là những cái quy ước. Tạm dùng những cái thuật ngữ này để diễn tả những cái trạng thái rất là phức tạp, trừu tượng, vi tế của tâm con người. Chiều sáng cô chỉ mới trình bày có hai cái mức độ, đó là định có tầm không tứ, tạm xếp là mình kinh nghiệm trạng thái Samatha để bước lên cái định không tầm không thứ, mình xếp đó là Samadhi. Thầy muốn cô trình bày hai cái mức độ đó thôi, vì nó nằm trong cái phạm vi của khóa thiền căn bản của mình. Bây giờ thầy muốn cô tổng kết lại về phương thức thiền định trong mức độ của khóa thiền căn bản, tức là cô sẽ đúc kết lại những cái điều cô đã trình bày hồi sáng. Chúng ta cần nắm vững những cái điều cốt lõi về phương thức thiền định trong thiền Phật giáo và giới hạn trong mức độ chúng ta hướng dẫn cho những khóa thiền căn bản mà thôi. Trước nhất, chúng ta cần nắm vững rằng khi nói đến thiền Phật giáo là phải nói đến phần thực hành. Và thực hành, cái phương thức quan trọng nhất là định. Do đó, chúng ta cần phải thực hành định là cái việc quan trọng nhất khi chúng ta hướng dẫn các khóa thiền căn bản. Có nghĩa là cái trọng tâm của các khóa thiền căn bản là thực hành thiền định. Tại sao như vậy? Là vì bốn tình định là những cái tiến trình dụng công mà Đức Phật đã chứng ngộ và phát huy trí tuệ tâm linh. Đó là cái lý do thứ nhất. Và cũng từ cái điểm có tính cách lịch sử này, ta rút ra cái bài học là tiềm năng giác ngộ của mỗi người chỉ phát huy qua những tiến trình định mà thôi. Và chúng ta rút ra một cái điểm thứ nhì nữa là khi nói tới định, mình biết đó là nói đến tâm. Và tâm này là tâm nào thì mình phải biết rõ ràng đó là tâm bậc thánh và tâm Phật. Và tâm bậc thánh có cái đặc điểm gì? Đó là biết không lời. Và tâm Phật là nhận thức biết không lời. Đó là cái cốt lõi để phát huy trí tuệ tâm linh. Và đó cũng là cái con đường mà Thầy đã hướng dẫn từ 20 năm nay, là làm sao để thiền sinh kinh nghiệm được trước nhất là cái biết không lời, để lần lần thực hành đưa tới nhận thức biết không lời. Và chúng ta cũng có thể tạm đối chiếu qua khoa học. Biết không lời là chức năng của ba cái dùng thấy, nghe và xúc chạm, mà thiền tông gọi là tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. Cho tới hiện nay, các nhà khoa học tạm thông báo cái định khu đó là nằm ở phía sau bán cầu não trái. Cái dùng thấy nó nằm ở chỗ thùy chẩm, dùng nghe nằm ở chỗ thùy thái dương, và dùng xúc chạm nó nằm ở thùy đỉnh. Mình tạm định vị trí của ba tánh. Ngoài ra, cũng ở vùng phía sau bán cầu não trái còn có một cái vùng nữa là cái vùng nhận thức biết. Nó cũng nằm ở thùy đỉnh, gần bên cái vùng xúc chạm. Nếu đem so sánh lại với giáo lý của Đức Phật, trong bài kinh Bahiya, Đức Phật có nói mấy câu rất là ngắn gọn. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Đó là mình biết Đức Phật cũng đã nhận ra bốn cái chức năng khác nhau. Và Đức Phật cũng nói cái tâm của con người nó ở trong cái tấm thân cao một trượng này. Tuy nhiên Đức Phật không có xác định chỗ nào là tâm của chúng ta. Ngoài ra, hiện nay các nhà khoa học cũng còn nói ra thêm một cái nơi khác ở trong não bộ cũng có cái nhận thức biết rõ ràng, sâu sắc, cao hơn cái biết của ý thức. Đó là vùng precuneus. Nó thuộc vỏ não, nhưng mà không phải ở mặt ngoài vỏ não, mà nó mặt sâu bên trong vỏ não. Thì cả hai bên não bộ trái và phải của con người đều có cái vùng tên là precuneus, và kế đó là cái vùng của cuneus. Tuy nhiên cái vùng cuneus này chỉ liên hệ đến thấy mà thôi, trong khi cái vùng precuneus nó liên hệ đến nghe, đến xúc chạm, và đặc biệt là đến cái dùng nhận thức biết không lời. Thì Thầy đã hướng dẫn thiền sinh từ nhiều năm nay rằng bên dưới của bốn tánh thấy, nghe, xúc chạm và nhận thức biết không lời đó sẽ là cái dùng của tiềm năng giác ngộ hay là Phật tánh của chúng ta. Lúc trước thì Thầy giảng như vậy, tức là dưới đáy sâu của bốn tánh đó là cái dùng của trí tuệ tâm linh hay là Phật tánh sẽ phát huy. Bây giờ đối chiếu với khoa học thì thầy giảng cho thiền sinh cái vùng tiềm năng giác ngộ chính là cái vùng mà các nhà khoa học gọi là Franquinius. Nó có hai nơi, bên não trái và bên não phải của chúng ta, và nó thuộc về vỏ não. Đó là cô đúc kết lại mà có liên hệ vừa giáo lý vừa khoa học. Bây giờ mình biết cái chức năng của những cái vùng phát huy trí tuệ tâm linh của chúng ta có chung một cái đặc tính, đó là biết rõ ràng mà trong không lời. Cái tiến trình biết không lời này có nhiều mức độ. Biết qua giác quan, đó là cái mức độ đầu tiên. Khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, chúng ta có cái lóe sáng biết đầu tiên. Thì cái lóe sáng biết đầu tiên này hoàn toàn tĩnh lặng, khách quan. Đối tượng như thế nào, biết y như vậy. Và khi chúng ta thực hành thiền đều đặn, thì cái lóe sáng biết đầu tiên này sẽ kéo dài cái trạng thái tĩnh lặng, khách quan và nhận biết rõ. Và nếu cứ thực tập thêm nữa, trong thời gian lâu dài, những cái kinh nghiệm sát na này hay là cái trạng thái samatha này của tâm sẽ được cất giữ một cách tự động trong những cái vùng ký ức. Trước nhất là những cái vùng ký ức vận hành, nó nằm trên vỏ não của vùng tiền trán, thì tự động những cái ký ức này sẽ cất giữ trong những cái vùng có ký ức lâu dài hơn, ví dụ như cái vùng của ký ức dài hạn nằm ở trong hệ thống viền não hai bên bán cầu não phải và trái, mà các nhà khoa học gọi là cái vùng hippocampus. Đồng thời, những cái ký ức thuộc về cái sự nhận biết rõ ràng không lời, nó sẽ cất giữ vào trong cái vùng Franquinius. Nó cũng cất giữ trong các vùng của bốn tánh thấy, nghe, xúc chạm và nhận thức không lời ở mặt ngoài của vỏ não, phía sau bán cầu não trái. Đó là chúng ta chỉ nói một cách khái quát. Có thể trong cái não bộ con người còn có những cái vùng cất giữ thêm những cái ký ức tâm linh mà chúng ta chưa có thể xác định được, vì có thể khoa học chưa có nói đến. Thì khi nó cất giữ vào cái vùng Franquinius hay là vào cái vùng nhận thức biết rồi, thì tự mặc nhiên nó trở thành là nhận thức cô động. Và nhận thức cô động cũng chính là nhận thức biết không lời. Đó là những cái ký ức thuộc về tâm linh, thuộc về định và thuộc về huệ. Như vậy, đó là cái tiến trình dụng công của chúng ta. Làm sao từ cái kinh nghiệm biết không lời để đi đến cái kinh nghiệm nhận thức biết không lời. Và hồi sáng thì cô chỉ mới đề cập đến pháp thở của Đức Phật và chúng ta ứng dụng như thế nào cho đúng cái phương thức thở của Đức Phật, tức là giữ cái biết. Cái biết đầu tiên để mình dụng công là cái biết có lời, nhưng chỉ một nội dung duy nhất là biết một cách khách quan, rõ ràng mình đang hít vào, mình đang thở ra. Rồi từ cái biết đó, gọi là đơn niệm biết đó, chúng ta sẽ tiến đến cái biết không lời. Khi mình hít vào, khi mình thở ra, và cứ thực hành hoài, chúng ta sẽ kinh nghiệm một cái trạng thái là cái dòng biết không lời vững chắc, kéo dài. Và bây giờ để khai triển cái mức độ nhận biết này, chúng ta sẽ áp dụng không phải là chỉ trong thời tọa thiền, mà chúng ta áp dụng trong các oai nghi khác, trong cái đời sống hàng ngày. Khi đi, đứng, khi ngồi chơi, chúng ta cũng có thể áp dụng cái nhận thức biết rõ ràng qua giác quan, mà tâm không khởi niệm, tức là không dính mắc. Thì so sánh qua bên cái tầng định của Đức Phật, Đức Phật gọi đó là trạng thái của chánh niệm tỉnh giác. Và cái từ ngữ mà mình dùng bây giờ đó là tỉnh thức biết. Cứ như vậy thực hành hoài, chúng ta sẽ có cái nhận thức biết rõ ràng đầy đủ mà tâm không khởi niệm. Tuy chúng ta áp dụng trong bốn oai nghi, nhưng cái oai nghi tọa thiền chính thức vẫn là quan trọng nhất. Những cái buổi thực hành tọa thiền chính thức, chúng ta xem như không sử dụng giác quan, mà chúng ta có cái nhận thức biết rõ ràng, thì lúc đó chúng ta sẽ kinh nghiệm cái phản xạ thụ động là vì không còn sử dụng giác quan. Thì lúc đó mới thực sự là không ta, không pháp, hay là không ta cũng không đối tượng. Đó là cô chỉ đúc kết lướt qua tới cái phần những cái tầng định sau. Thầy nhắc là trong cái giới hạn của thiền căn bản không có nói tới những cái tầng định cao. Bây giờ cô trình bày tiếp tới cái kỹ thuật không nói. Tại vì có thể chúng ta là chuyên viên thiền định thì chúng ta sẽ tổ chức các khóa chuyên tu nhập thất về thiền định, thì chúng ta hướng dẫn cái kỹ thuật không nói. Bây giờ sẵn cô đã trình bày về kỹ thuật thở trong các khóa căn bản bình thường, thì bây giờ thầy muốn cô trình bày tiếp về kỹ thuật không nói trong các khóa chuyên tu định. Chúng ta đã nắm vững cái cốt lõi quan trọng của thiền định trong Phật giáo rồi. Bây giờ tại sao thầy hướng dẫn chúng ta kỹ thuật không nói thay vì hướng dẫn kỹ thuật thở? Như từ xưa tới nay, pháp thở là phổ thông. Thì qua pháp thở, chúng ta đã nắm cái cốt lõi, đó là sử dụng cái niệm biết. Căn bản là biết không lời, để đi tới cái nhận thức biết không lời. Tuy nhiên Đức Phật đã uyển chuyển, có một cái bước chuyển tiếp là từ cái biết có lời mà là đơn niệm biết thôi, để hướng đến cái biết không lời, và cuối cùng là cái nhận thức biết không lời. Đó là cái cốt lõi của định ở trong Phật giáo. Khi thầy hướng dẫn thiền sinh cái kỹ thuật không nói cũng là như một cái cách. Cái kỹ thuật không nói là một cái kiến giải của thầy để khai triển cái cốt lõi của thiền định Phật giáo. Cái chỗ phát huy trí tuệ tâm linh là cái chỗ không lời, mà trong kinh gọi là ngoài lý luận đó, Ataka Vasara. Thì hướng đến cái mục tiêu này, thầy hướng dẫn chúng ta cái kỹ thuật không nói, tức là không nói thầm trong não. Cái phương thức này là đi thẳng vào cái chỗ biết không lời. Kỹ thuật không nói là thích hợp, là khế hợp với tất cả kinh điển của Phật và Chư Tổ. Trong kinh điển có cái câu này, Đức Phật nói đạo của ta là ly ngôn tịch diệt. Ly ngôn là rời xa ngôn ngữ hay là lời nói, tịch diệt, vắng lặng, tĩnh lặng hoàn toàn. Hoặc là các nhà phát triển sau này cũng có nói, từ khi Đức Phật thành đạo cho tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nói ta không nói một lời. Điều này có nghĩa là bao nhiêu lời giảng dạy của Đức Phật trong 45 năm giáo hóa chỉ là để hướng tới cái chỗ hoàn toàn không có lời. Các vị tổ sau này cũng nhận ra cái cốt lõi tinh ba để phát huy trí tuệ tâm linh. Như Ngài Bá Trượng là Thiền Sư Trung Hoa có dạy, phải cắt đứt môi lưỡi răng họng. Ngài Trí Khải Đại Sư của Trung Hoa ngày xưa cũng nói, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Ngôn ngữ đạo tức là con đường của ngôn ngữ phải cắt đứt. Ngôn ngữ đạo đoạn, đoạn là cắt đứt. Tâm hành xứ, cái chỗ mà tâm nó hoạt động phải diệt đi. Tâm hành xứ diệt. Còn cái tầng định bất động của Đức Phật thì gọi là, tại sao gọi là định bất động? Vì có tam hành bất động, tức là ba hành không được động. Ba hành đó là ngôn hành, ý hành và thân hành. Ngôn hành tức là tầm và tứ phải yên lặng, gọi là ngôn hành bất động. Ý hành bất động tức là thọ và tưởng bất động. Thân hành bất động là luôn cả hơi thở cũng yên lặng. Qua những cái đặc tính của ba hành không động này, nó đã giải nghĩa đủ cái ý nghĩa của cái từ Avakkha Vachara. Về sau này tới tổ Bồ Đề Đạt Ma trong thế kỷ thứ 6, Ngài cũng dạy thiền là gì? Thiền là không suy nghĩ về bất cứ điều gì. Như vậy là Ngài cũng định nghĩa thiền tức là định. Và định là không suy nghĩ về tất cả. Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng còn nói một cái câu nữa là giáo là lời, đạo là không lời. Ngay nơi ông đạt được cái không lời là ông đạt được đạo. Đạo là gì? Đạo là cái chân lý tuyệt đối. Và Thầy giảng một cách cụ thể, đạo là chân như. Như vậy, qua những cái lời dạy này của Phật và Chư Tổ, chúng ta nắm vững cái kho báu trí tuệ tâm linh của mỗi người. Nó nằm ở chỗ là phải hoàn toàn không có lời nói thầm ở trong tâm, mà có cái nhận thức biết rõ ràng đầy đủ, thì cái đó là cái mấu chốt để phát huy Phật tánh của mình. Nắm vững cái cốt lõi tinh ba này, thầy Thiền Chủ hướng dẫn thiền sinh kỹ thuật không nói, có nghĩa là không nói thầm trong não, để đi thẳng vào cái chỗ biết không lời của tấm giác, để đi thẳng vào cái chỗ nhận thức không lời của Phật tánh. Đó là cái ý nghĩa hay là cái sự quan trọng của cái kỹ thuật không nói trong cái bước tu tập thiền Phật giáo của chúng ta. Bây giờ cô đi vào làm sao để thực hành kỹ thuật không nói. Từ cái tâm vọng động lăng xăng tán loạn của mình, làm sao để kinh nghiệm cái biết không lời của Thâm Bậc Thánh? Đó là một cái bước nhảy vọt mà chúng ta khó vượt qua. Vì sao? Vì cái quán tính, suy nghĩ, xét đoán, phân biệt so sánh, ưu tư hay là tình cảm ghét thương, tất cả những cái mớ đó nó hỗn loạn trong tâm của mình, nó chất chứa từ bao nhiêu đời cho tới bây giờ. Chính vì nó mà chúng ta phải luân hồi sinh tử, vì chúng ta tạo nghiệp triền miên. Cái quán tính đó khó mà dứt bỏ trong một thời gian ngắn, vì nó đã trở thành gọi là lậu hoặc, hay là tập khí, hay là tùy miên, hay là kiết sửng. Và có thể nói sâu sắc hơn nữa, gần như nó trở thành cái bản năng của mình, cái bản chất của mình rồi. Cho nên nó ăn sâu trong cái tâm của mình, trong từng cái tế bào não của mình rồi. Thành thử rất là khó mà gội rửa nó để cho nó trở thành trong sạch, khách quan. Cho nên cũng theo gốc chân của Phật và chư tổ, cái kỹ thuật không nói này, thầy dạy chúng ta có một cái bước chuyển tiếp. Và cái bước chuyển tiếp này phải dùng cái biết có lời để đi lần lần vào cái biết không lời. Và thầy cũng dùng cái biết có lời này chỉ gom về một nội dung duy nhất mà thôi, cũng gọi là đơn niệm biết có lời. Và cái nội dung là cái gì? Nội dung này là hai cái chữ không nói. Mà tại sao thầy không dùng những cái từ ngữ khác? Ví dụ như tại sao thầy không nói yên lặng? Thầy không dùng cái từ đó. Hay tại sao thầy không nói đừng suy nghĩ? Thầy cũng không có dùng những cái từ đó, mà thầy dùng hai cái chữ không nói. Là vì nó có một cái ý nghĩa như là một cái mệnh lệnh, nhưng thật sự không phải là mệnh lệnh. Tại vì khi chúng ta thực tập, chúng ta phải nói chậm chậm, nhẹ nhẹ, mà thầy gọi là nhừa nhựa, là để nhắc nhở một cách êm dịu hàng tỷ tế bào não của mình, cho nó vui vẻ mà làm theo. Làm cái gì? Đừng có nói nữa. Cho nên thầy dùng hai cái từ không nói. Tuy nó chỉ là cái quy ước thôi, nhưng mà là một cái quy ước, nó có một cái giá trị riêng của nó. Cái bước đầu tiên để chuyển tiếp, chúng ta sẽ thực hành là mình có thể nói ra lời. Tại sao mình nói ra lời? Là tại vì cái tâm của mình nó rất là loạn động. Có nhiều khi có những cái xúc cảm gì đó khiến cho mình nói thầm mà mình không có nhận ra được, cho nên phải nói ra lời. Và khi mình nói ra lời, hai cái chữ không nói chậm chậm, nhẹ nhẹ, kéo dài, thì mình phải biết rõ rằng mình đang nói không nói. Cái đó là cái mấu chốt để tâm của mình không có phóng đi chỗ khác. Còn nếu mình nói theo thói quen, cái tâm của mình nó dễ phóng đi biết những cái chuyện khác, thì như vậy là không đúng. Khi mình nói không nói thì mình phải biết rõ ràng mình đang nói không nói. Và mình thực hành thỉnh thoảng gợi lên như vậy, bằng cách nói ra lời như vậy, mà cái khoảng cách không có quá cách xa. Nếu cách xa quá trong bước đầu, có thể mình sẽ khởi vọng tưởng. Thì giữa những cái khoảng trống đó, mình vẫn giữ cái niệm biết của mình. Biết cái gì? Biết là mình đang không nói. Và khi mình nói thì phải biết mình đang nói không nói. Như vậy, khi có nói ra lời và khi không nói ra lời, mình đều giữ cái niệm biết liên tục. Biết cái gì? Biết mình đang làm gì? Biết mình đang nói không nói? Và biết mình đang không nói. Mình cứ thực tập như vậy, và từ từ cái khoảng cách kéo dài ra xa hơn. Hoặc là khi mình nói nhừa nhựa, hai cái từ không nói, càng ngày mình càng kéo dài nhừa nhựa, dài ra hơn nữa. Và cái tâm của mình lúc đó, tức là cái biết của mình lúc đó, nó duyên theo cái dư âm của hai cái từ không nói, để kéo dài cái biết của mình, nó vững chắc, nó dài ra hơn. Nếu mình quên hay mình lơ là, cái tâm của mình nó lãng ra đi cái chuyện khác, thì mình sẽ khởi niệm, khởi vọng tưởng. Thì cái bước đầu mình thực hành nói ra lời, và cái bước kế tiếp đó là mình sẽ nói thầm mà thôi. Tuy nhiên, lúc ban đầu nói thầm cũng phải nói thiệt là rõ, để mình nhận biết rõ mình đang nói thầm không nói. Cái điều kiện biết rõ quan trọng lắm. Đó, nó sẽ cho mình nhiều cái kết quả. Tức là, trước nhất, không có vọng tưởng khởi lên. Thứ hai, mình không có bị hôn trầm. Thứ ba, mình không có bị vô ký. Và cái thứ tư, sau cùng, nó sẽ là cái chất xúc tác để kích thích cái tiềm năng giác ngộ của mình. Thì khi mình thực hành tới cái bước nói thầm, mình có thể thực hành theo như ở trong cái 7 bước an trú trong tâm ta thà của Thầy lúc trước. Thì những cái bước đầu này, Thầy dặn mình là nên lắng nghe hai cái từ không nói. Khi mình nói ra lời, mình cũng lắng nghe. Và khi mình nói thầm, mình cũng lắng nghe theo cái dư âm của cái từ không nói, xem như là mình muốn tác động vào tánh nghe, và mình đồng thời gìn giữ hay là cất giữ cái chủ đề không nói vào trong cái tánh nghe. Như vậy, mình sẽ kinh nghiệm trạng thái samatha, là trạng thái tâm bắt đầu dừng lại và thanh thản tĩnh lặng một cách tương đối, gọi là trạng thái samatha, hoặc là có thể gọi theo trong kinh điển, đây là định có tầm có tứ, nếu mình thỉnh thoảng vẫn còn khởi lên vọng tưởng, hoặc khi mình làm nhường nhuyễn rồi thì đó là định có tầm không tứ. Thì nói về cái mặt khoa học, xem như là chúng ta cũng tác động được vào đối giao cảm thần kinh để bắt đầu có những cái kinh nghiệm thân thể khinh an qua cái chất acetylcholine tiết ra, và chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm là tâm mình bắt đầu tĩnh lặng, dừng lại và áp suất máu của mình được điều chỉnh từ lần. Đó là cô mới nói là mình thực hành trong cái tư thế tọa thiền. Thì trong cái bước này mình có thể thực hành trong cái tư thế đi, tức là thiền hành. Thì cũng theo cái phương thức quy ước của thiền hành, chân trái bước tới trước, chân phải bước sau, đi từ từ chậm chậm, mắt thì ngó xuống trước mặt để nhìn cái con đường mình sẽ đi, hai tay buông thả tự nhiên. Mình có thể đi trong phòng, trong nhà hay là đi ngoài sân, những nơi nào an toàn. Chứ mình không thể nào thiền hành bên lề đường xe chạy hay là những nơi có đông người, không thể thiền hành. Tại vì sao? Khi mình thiền hành, cái tâm của mình, tức là cái biết của mình, nó ở chỗ cái chủ đề, tức là không nói. Cho nên có thể những cái giác quan khác của mình nó không có còn sắc bén để mà nhận biết những cái môi trường xung quanh. Cho nên mình chỉ nên đi thiền hành trong nhà, trong giường, trong sân nhà thì nó an toàn. Khi mình thiền hành, có thể là bước đầu tiên, cái chân trái bước trước, mình có thể nói ra lời hay nói thầm. Hai cái này thật ra nó cũng giống nhau thôi. Và mình giữ cái biết rõ là mình đang nói, không nói. Đồng thời, nếu mà mình muốn thì mình vẫn có thể nhận biết cái xúc chạm của bước chân. Ví dụ như khi đặt chân trái xuống, mình nhận biết cái sự xúc chạm và mình nói không. Khi mình đặt chân phải xuống đất, có cái sự xúc chạm, mình nói. Rồi mình có thể đi hai bước yên lặng và biết rõ ràng cái sự xúc chạm của chân, đồng thời biết rõ ràng mình đang không nói. Rồi mình tiếp tục, tiếp nữa. Như vậy là mình đã cất giữ hai cái từ không nói vào trong tánh xuất giảm. Đó là trong cái bước đầu thực hành, cái tâm mình nó dễ tán loạn lắm. Có khi mình ngồi thiền chính thức thì mình dễ có kinh nghiệm làm chủ cái tâm ngôn. Còn khi mình thiền hành, có khi cái tâm mình nó hơi sao lãng. Tại vì mình phải mở mắt mình nhìn cái con đường đằng trước mặt. Rồi tai mình có thể cũng nghe xúc chạm, cũng có thể có những cái cảm giác. Cho nên khi mình thiền hành, cái tâm của mình nó có thể nó loãng ra. Thành thử mình có thể gom cái tâm lại vào trong cái chỗ xúc chạm của hai bàn chân, để mình giữ cái tâm của mình lại. Đó là mình thực tập chủ đề không nói trong những cái bước rất là đầu tiên. Ngoài ra, mình cũng có thể quân tập cái quán tính không nói qua các giác quan khác. Như thầy từng dạy, có thể có người thì thích hợp với cái thấy, có người thì thích hợp với cái nghe, thì sẽ mượn tánh thấy và tánh nghe để quân tập cái quán tính không nói qua thấy, qua nghe. Như vậy, tùy theo căn cơ của mỗi người, mình thực hành, mình sẽ kinh nghiệm là mình thích hợp với cái bước nào. Còn khi mình ra hướng dẫn cho đại chúng, thì có thể mình cũng nên hướng dẫn đủ hết các cách qua xúc chạm, qua thấy và qua nghe. Rồi khi thiền sinh đi về nhà, họ thực hành qua hết những cái đó rồi, họ sẽ tìm thấy cái phương thức nào là thích hợp nhất với họ, và họ sẽ ôm giữ cái phương thức đó để kinh nghiệm cái biết không lời với cái nội dung là không nói. Cái thời gian thực hành những cái bước đầu tiên này cũng tùy căn cơ mỗi người mà nó kéo dài bao lâu, tùy cái sự miên mật dụng công, tùy cái biết của mình. Nếu cái người đó có cái sự tỉnh thức, hễ khi dụng công có liền cái biết, thì sẽ tiến nhanh hơn là những người không tỉnh thức. Không tỉnh thức có nghĩa là lơ là, thực hành lấy có thôi, hoặc là không hiểu rõ cái phần lý thuyết, hoặc là cái tâm nó tán loạn vì có quá nhiều cái sự lo nghĩ, vì buồn phiền, vân vân. Những cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, cho nên khó mà nói là thực hành trong bao lâu thì có kết quả giống nhau. Khi mình thực hành một thời gian mà mình chưa có thấy tiến bộ, có nghĩa là mình chưa có đủ cái miên mật để dụng công, chưa có đủ cái tỉnh thức trong mỗi thời dụng công, cho nên cái kết quả chưa có được như ý muốn. Tuy nhiên, trong những cái khóa nhập thất chuyên tu, xem như là tạm cách biệt với cái đời sống bình thường, không có điện thoại, không có sử dụng internet, không có tưởng nghĩ gì tới gia đình, không có phải làm việc, thì xem như tạm xếp lại cái nhân duyên thế gian và những cái tri kiến thế gian, thì mình có thể có những cái kết quả mau hơn. Trong những cái khóa nhập thất chuyên tu với những cái điều kiện nó tương tự nhau, thì có thể có những cái kết quả nó tương đối, nó đồng đều với nhau. Tuy nhiên, khi trở về nhà, mỗi người có những cái cảnh sống riêng, thì có thể là cái mức độ định của mình nó sẽ loãng ra bớt. Trừ phi khi mình về nhà, mình vẫn tiếp tục cái thời khóa giống như trong các khóa nhập thất chuyên tu, thì mình mới có thể giữ gìn cái mức độ định của mình không có bị loãng ra. Cô vừa trình bày những cái bước thực tập đầu tiên của kỹ thuật không nói, tức là nói ra lời, rồi nói thầm. Và chúng ta thực hành trong cái tư thế tọa thiền, trong cái tư thế thiền hành và trong bốn quay nghi. Thầy muốn cô tiếp tục trình bày đi tới cái định không tầm không tứ. Những cái bước biết có lời, và trước nhất là lời nói ra ngoài, và cái biết có lời mà nói thầm, Thì qua thực hành những bước đó, chúng ta chỉ kinh nghiệm được cái trạng thái gọi là samatha, hay là định có tầm có tứ, hay là định có tầm không tứ mà thôi. Bây giờ thầy muốn cô trình bày tiếp để đi tới cái định không tầm không tứ qua kỹ thuật không nói. Trong những bước vừa qua, chúng ta vẫn thỉnh thoảng nhắc lại hai cái chữ không nói bằng cách nói ra lời hay bằng cách nói thầm. Thì khi mình nhắc đi nhắc lại hoài như vậy, cái khoảng cách càng ngày càng xa ra hơn. Và có thể từ từ mình sẽ nhắc lại nhẹ hơn, dài hơn. Nhưng cái biết của mình vẫn là biết rất rõ mình đang nói thầm không nói, hay là mình đang không nói. Thì cái việc nhắc đi nhắc lại này rất là cần thiết, xem như là nhờ nhắc đi nhắc lại mà không có vọng tưởng khác khởi lên. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, nhắc đi nhắc lại hoài như vậy để cất giữ cái tín hiệu không nói vào trong ký ức của mình. Và bây giờ xem như vừa cất trong ký ức dài hạn, vừa cất trong ký ức tâm linh. Thì cái việc nhắc đi nhắc lại này cũng còn có thể tạm nói một cách khác, đó là mình gợi lên. Cô muốn dùng hai cái từ gợi lên. Như vậy, từ đầu cho đến cuối, tức là từ cái bước thực hành đầu tiên còn nói ra lời, cho tới cái bước cuối cùng, vẫn là cái vai trò quan trọng của gợi lên. Bước đầu thì gợi lên bằng có lời, kế tiếp đó gợi lên bằng nói thầm, tức là cũng có lời mà lời nói thầm. Và nếu như mình cứ gợi lên từ từ nhẹ hơn, dài hơn, cách xa hơn, thì cái gợi lên này nó sẽ trở thành là thầm nhận biết, trạng thái không nói. Cái từ không nói ban đầu nó rất là rõ ràng, cụ thể là nó diễn tả ra bằng âm thanh, là bằng lời nói, và mình nghe được. Từ từ không nói nó sẽ chìm đi, nó chỉ trở thành là nói thầm mà thôi. Và từ từ gợi lên không nói nhẹ đi, yếu đi, thì nó trở thành là trạng thái không nói mà thôi. Và khi đó chúng ta sẽ kinh nghiệm thầm nhận biết trạng thái không nói. Và trong cái bước này, nếu mà mình thực hành được thì xem như mình kinh nghiệm từ từ cái định không tầm không tứ với chủ đề là không nói. Và bây giờ không nói không phải là một cái chữ nữa, mà nó chỉ là cái trạng thái không nói, nó nội tại ở trong cái thầm nhận biết của mình. Mình cứ duy trì hoài cái trạng thái này mà không cần nói ra lời hay nói thầm nữa. Duy trì cái thầm nhận biết trạng thái không nói. Khi cái thầm nhận biết này nó mờ đi, nó hơi loãng ra, thì mình gợi trở lại thầm nhận biết trạng thái không nói. Đó là khi mình tọa thiền. Khi thiền hành cũng vậy. Bây giờ mình không cần để ý tới cái sự xúc chạm của bước chân nữa, Bây giờ mình chỉ ôm cái chủ đề thầm nhận biết trạng thái không nói của tâm. Tới đây cái tâm mình vững chắc rồi, mình phải rời bỏ cái tánh xúc chạm để từ từ mình mới đi vào được cái nhận thức không lời, trạng thái không nói. Đó là mình áp dụng đúng theo cái bước chân của Đức Phật. Từ cái định không tầm không tứ tiến lên cái định thứ ba là chánh niệm tỉnh giác. Cái tầm định thứ ba nó có cái đặc tính là làm chủ cảm thọ. Tức là biết có cảm thọ khởi lên nhưng không có dính mắc vào với cảm thọ. Thì ở trong kinh chỉ nói đến cảm thọ hỷ lạc mà thôi. Tuy nhiên, làm sao để tiến lên được cái phản xạ thụ động của tầng định thứ tư? Có nghĩa là Ngài không có dính mắc vào cái cảm thọ xúc chạm qua hơi thở nữa, mới buông bỏ được, mới đi được từ cái tánh xúc chạm đi vào cái tánh nhận thức biết không lời. Cho nên khi làm chủ cảm thọ, Đức Phật đã buông bỏ cái cảm thọ hỷ lạc, đồng thời buông bỏ cái nhận biết về hơi thở xúc chạm. Ngài mới từ đó không dùng giác quan nữa để đi vào phản xạ thụ động của nhận thức biết không lợi trong chính nó. Thì ở đây áp dụng cái kinh nghiệm đó của Đức Phật, từ cái thầm nhận biết trạng thái không nói, chúng ta cũng từ từ buông bỏ cái tánh xúc chạm khi chúng ta thiền hành. Tới mức này không để ý tới bước chân nữa, bước chân dẫn đi đều đặn, từ từ khoan thai bước chân trái bước chân phải. Nhưng cái biết của mình không có gắn vào cái chỗ xúc chạm nữa, mà mình chỉ có một cái chủ đề duy nhất là trạng thái không nói của mình. Khi mình tọa thiền trong cái mức độ không tầm không tứ này, mình là cái trạng thái thầm nhận biết trạng thái không nói. Như vậy, trong khi tọa thiền, mình đâu có bị mắc kẹt trong các tánh nữa. Mình đâu có sử dụng mắt, đâu có sử dụng tai, cũng không có sử dụng xúc chạm của thân. Cho nên trong khi tọa thiền, mình đã bước vào cái chỗ từ từ là nhận thức biết không lời, trạng thái không nói, không thông qua giác quan. Đó là khi tọa thiền. Thì tới cái mức độ đó là mình biết rằng mình bây giờ trong lục căn mình chỉ sử dụng cái ý để mình đi thẳng vào tánh nhận thức. Còn những cái mức độ định từ trước mình sử dụng giác quan. Thí dụ như khi mình nói là mình lắng nghe là mình sử dụng tai. Khi mình thiền hành, mình biết cái sự xúc chạm là mình sử dụng cái tánh xúc chạm, mình sử dụng cái thân. Hoặc là khi mình nhìn hai cái chữ không nói mà mình không nói thầm là mình cũng còn sử dụng con mắt. Còn khi mình tiến tới cái bước thầm nhận biết trạng thái không nói khi tọa thiền là mình đã buông bỏ hết những cái giác quan mắt, tai và thân. Và bây giờ thầm nhận biết trạng thái không nói, nó chỉ là mình sử dụng cái ý. Và cái ý này nó sẽ đi thẳng vào cái tánh nhận thức biết của mình. Đó là khi tọa thiền. Bây giờ khi thiền hành cũng muốn sử dụng cái phương thức đó. Thì khi thiền hành mình không để ý tới bước chân xúc chạm nữa, mà mình chỉ ôm cái nội dung là thầm nhận biết trạng thái không nói của mình. Và mình cứ thực hành hoài như vậy. Bây giờ cũng có thể khai triển ra thực hành trong các oai nghi khác. Khi mình rảnh rang, mình ra ngoài giường, mình ngồi chơi, tuy là mở mắt, tuy là cũng nghe mát, nghe nóng, tuy là cũng nghe tiếng chim, các giác quan, nhưng cái nội dung của mình lúc đó là thầm nhận biết trạng thái không nói của mình. Làm sao để mình giữ vững cái trạng thái đó? Đức Phật có dạy trong kinh cái câu này: trước khi thực hành thiền, đặt chánh niệm trước mặt. Chánh niệm mình biết đó là cái trạng thái biết không lời của mình. Mình khởi lên cái trạng thái biết không lời, rồi sau đó mình mới bắt đầu mình thực hành. Trong kinh thì Đức Phật dạy thực hành pháp thở. Ví dụ như trong kinh Tứ Niệm Xứ đó, thì Đức Phật dạy đặt chánh niệm trước mặt. Có nghĩa là cái gì đó đã có kinh nghiệm không tầm không tứ rồi, biết không lời rồi, bây giờ mới đặt chánh niệm trước mặt khởi lên, rồi mới bắt đầu hít vào tuệ tri, hít vào thở ra, tuệ tri thở ra. Thì khi mình thực hành cái kỹ thuật không nói của mình tới đây, khi mình kinh nghiệm thầm nhận biết trạng thái không nói, tức là có thể nói là ngang bằng với cái chỗ mình lúc nào cũng đặt chánh niệm trước mặt. Nhưng trong kinh Tứ Niệm Xứ, khi Đức Phật giảng về pháp thở, thì cái nội dung đó là tuệ tri hít vào thở ra. Còn bên trên pháp không nói của mình cũng là tuệ tri, tức là thầm nhận biết. Thầm nhận biết cái gì? Cái nội dung của mình là cái trạng thái không nói của mình. Nói dông dài như vậy, thực ra đó là cái chức năng của các tánh. Ở trong cái biết không lời, cái chức năng đó là tự nhận biết. Còn bây giờ đã mấp mé đi vào cái nhận thức không lời, thì khi mình thầm nhận biết trạng thái không nói của mình, có nghĩa là mình đang tự nhận thức biết không lời. Vì sao? Vì trạng thái không nói chính là trạng thái nhận thức biết không lời, không có cái gì khác hết. Nhưng tại vì cái chủ đề của mình là không nói, cho nên mình phải nhắc lại là trạng thái không nói. Trạng thái không nói tức là trạng thái nhận thức biết không lời mà thôi, không có gì khác. Và đó là chức năng tự nhận thức biết không lời. Khi mình kinh nghiệm cái trạng thái tự nhận thức biết không lời thì đâu còn đối tượng gì nữa bên ngoài. Và khi mình hoàn toàn không lời thì đâu có cái ta hiện hữu. Như vậy tới cái trạng thái này, không ta, không đối tượng, thì trong thiền gọi là thể nhập. Trong kinh thì gọi là không ngã, không ngã sở. Các vị tổ thiền thì gọi là tâm như, cảnh như. Tâm cảnh đều như thì gọi là nhất như. Như chỉ có nghĩa là như thế, không có nói nữa, không có diễn đạt được. Thầy nói, thầy dặn cô chỉ gói ghém trong chủ đề không nói. Như vậy trong các khóa chuyên tu thì mình chỉ nhấn mạnh tới những cái bước đầu tiên. Ví dụ như tới cái chỗ thầm nhận biết trạng thái không nói thôi. Còn hồi nãy cô hướng dẫn tới tiếp tục, chỉ là để cho quý vị biết cái con đường thực hành thiền định nó rất là đơn giản, trong sáng. Và cái con đường đó là con đường độc nhất, đi từ cái biết không lời. thực hành hoài nó trở thành là biết rõ ràng đầy đủ thì mình gọi là nhận thức, chỉ vậy thôi. Tức là từ cái biết không lời thực hành đều đặn hoài để quân tập vào trong ký ức của mình, để cho não bộ nó có một cái quán tính là biết rõ ràng mà hoàn toàn không khởi ý gì hết. Đó là nhận thức biết không lời. Và cái trạng thái tâm hoàn toàn không lời thì dĩ nhiên là nó trống không, nó không có gì để diễn, thì tạm gọi là như, chỉ vậy thôi. Tuy nhiên khi mình hướng dẫn hay là khi mình thực hành, mình phải biết rõ ràng, mình phải hiểu, phải thông suốt cái phần giáo lý và cái phần đối chiếu cho khoa học, để mình có đủ cái niềm tin và thực hành. Chứ nếu mà mình thực hành mù mờ không biết thì mình sẽ rối ren lắm. Ví dụ như mình không thông hiểu rõ, khi thì thầy giảng 7 bước an trú trong tâm ta thà, khi thì thầy tóm gọn lại dạy theo các bước khác, mình không hiểu, mình hoang mang là mình chưa có nắm vững cái phần giáo lý và cái phần lý thuyết của định. Cô mong là hôm nay với cái sự chứng minh của thầy, cô giảng xuyên suốt cái cốt lõi của thiền định Phật giáo là như vậy. Và dù cho mình sử dụng kỹ thuật nào, nó cũng phải đi vào một con đường mà thôi. Để làm sao đi tới cái chỗ Atakka Vachala là ngoài lời. Nhưng ngoài lời mà phải có cái gì? Là phải có cái biết. Phải có cái biết, nó mới là trí tuệ của mình. Còn nếu tắt hết vọng tưởng mà không có cái biết thì nó rơi vô bệnh của thiền. Những cái bệnh đó là gì? Si định, là vô ký, là trầm không, là hôn trầm thủy miên. Không có cái biết thì sẽ rơi vô những cái sai lầm đó. Không có cái biết và cũng có thể rơi vô cái định vô tri vô giác. Và trí tuệ tâm linh sẽ không có bao giờ phát huy. Cho nên Atakka Vachala là cái chỗ ngoài đời. Tuy nhiên mình phải hiểu trí tuệ nó đặt ở chỗ là cái biết. Và cái biết này chính là tâm của mình. Mà nó có những cái đặc tính gì? Cái biết đó phải khách quan, phải đúng. Nó biết mà nó không có động, nó phải tĩnh lặng, thì đó là cái biết không lời. Và cái biết đó càng ngày phải càng sắc bén, phải càng đầy đủ, phải càng chính xác, thì nó mới trở thành nhận thức biết không lời. Chứ không phải là mình không có cái biết. Cái điều quan trọng của phát huy trí tuệ tâm linh theo Đức Phật là đặt trên cái biết. Còn không biết đi tới vô tri vô giác thì không phải là cái trí tuệ bát nhã. Thì cái biết là cái tâm của mình, nó phải phát huy cái biết càng ngày càng sắc bén hơn, cho nên mới đưa tới chánh niệm tỉnh giác. Rồi từ chánh niệm tỉnh giác mới đưa tới cái nhận thức biết sâu sắc. Và từ đó mới phát huy được trực giác hay là siêu trực giác. Cái trực giác là cái gì? Là cái biết rõ ràng mà không cần suy nghĩ. Không cần suy nghĩ, còn nếu cái biết mà qua suy nghĩ thì không phải là cái trí tuệ tâm linh. Não bộ của mình có cái dùng trí tuệ tâm linh, nó có cái chức năng đó là nó kiến giải tức khắc mà không cần sử dụng cái dùng tiền trán của suy nghĩ, của so sánh phân biệt hay là của suy đoán suy luận của trí năng. Nó không sử dụng ba cái dùng trí năng, ý thức và ý căn. Những cái chức năng đó nó không cần sử dụng, trong cái dùng của trí tuệ tâm linh nó có đầy đủ những cái chức năng, nó còn cao hơn, nó còn sắc bén hơn là cái dùng của trí năng, ý thức và ý chặt. Trong cái dùng trí tuệ tâm linh nó có cái chức năng phân tích. Phân tích tức là nhận biết rất rõ ràng mà không cần phân biệt, so sánh hay là điều tra nghiên cứu của ý thức. Cái chức năng của cái dùng trí tuệ tâm linh ở chỗ đó. Chứ không phải là mình không sử dụng ý thức rồi cái mình nhận biết không rõ ràng, không phải như vậy. Cho nên khi cái trí tuệ tâm linh nó phát huy thì cái người đó trực diện với cuộc đời, sử dụng tất cả các giác quan trực tiếp với cuộc đời chứ không phải tránh né, không phải bỏ qua, không phải là quay lưng lại với cuộc đời. Thưa thầy, con trình bày như vậy đúng chưa? Dạ, thưa đủ rồi. Bây giờ từ 2:30 cho tới bây giờ 4:00 được thưa thầy. Thưa thầy, bây giờ nghỉ giải lao hay nghỉ luôn? Thầy cho nghỉ giải lao một chút quý vị.